Mà lúc này đây, trên một ngọn núi vô danh cách Ỷ Thiên Thành mấy ngàn dặm, gần ngàn người nam nữ, già trẻ mặc đồng phục đang nhìn về hướng Ỷ Thiên Thành, vốn đã bị ma khí cuồn cuộn áp chế. Có người hai tay nắm chặt, có kẻ lộ ra vẻ thảm thiết, còn có tên thì biểu tình lộ ra vẻ may mắn khó có thể che giấu. Mặc dù thần sắc của họ khác nhau, nhưng đều không nói một lời, bộ dạng như là đã được huấn luyện thuần thục. Ở phía trước người này là một gã thanh bào trung niên, sắc mặt tái nhợt, thần sắc phức tạp cũng nhìn về phương hướng đó. Đúng là người đã trốn về trong thành lúc trước, Ỷ Thiên Thành Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Long Thượng Nhân. Đây thôi, việc Ỷ Thiên Thành đã bị phá, đã không thể vãn hồi nữa rồi. Các ngươi là hạt giống của Tứ Đại Tông Môn chúng ta, chỉ cần Thiên Nguyên Thành vượt qua cái ma kiếp lần này, Tứ Đại Tông Môn chúng ta lại có thể có một ngày quật khởi. Hiện tại không được chậm trễ nữa, lập tức xuất phát thôi. Thanh Long Thượng Nhân bỗng quay đầu, hướng về các tu sĩ kia trầm giọng phân phó. Ngay khi Thanh Long Thượng Nhân buộc phải đem các kiệt xuất đệ tử của Tứ Đại Tông Môn vụng trộm dùng bí thuật truyền tống trận rời khỏi Ỷ Thiên Thành, thâu đêm hướng Thiên Nguyên Thành bí mật mà ra đi, thì Hàng Lập lại lâm vào trong một hiểm cảnh nguy cơ nhất từ khi tiến vào linh giới tới giờ. Sau khi cảm ứng được pháp trận tạm thời, giáp nguyên phù cùng cửu thiên kiền phù liên tiếp thất bại, hắn thực sự là hoảng hốt, tâm chìm xuống đáy vực. Tuy hắn không hề trông cậy vào mấy cái thủ đoạn này có thể khắc địch chiến thắng, nhưng thực sự là không thể ngờ rằng ngay cả hơi chút ngăn cản Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân, dù chỉ là một lát cũng không xong. Pháp trận cùng hai cái loại phù triện có thể nói là dị bảo, chỉ vừa kích phát ra thì nháy mắt đã bị phá vỡ. Thần thông nghịch thiên như thế, Hàng Lập biết chính bản thân cũng không thể làm được. Có thể nói Huyết Quang Thánh Tổ hóa thân đang đuổi phía sau, thực lực ở trên hắn một phần. Cho dù vận dụng vài loại thủ đoạn sát thủ, tỷ lệ thủ thắng cũng không chắc đã được năm thành. Dưới cái loại tình hình này, Hàng Lập chắc chắn là không muốn mặt đối mặt tranh đấu trực tiếp cùng đối phương. Dù sao, nếu hắn đấu pháp thất bại, thực sự ra đi mà vẫn may mắn đập chết đối phương, cũng chỉ tính rằng đã khiến cho vị Huyết Quang Thánh Tổ này tổn thất một khối hóa thân mà thôi. Lỗ vốn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chơi. Cho nên sau khi thử đối phương hai lần, theo như hắn thấy thì thực lực của đối phương lớn hơn rất nhiều so với suy đoán. Lúc này hắn thu lại tâm tư, cân nhắc xem chạy như thế nào cho thoát. Tuy rằng không biết thần niệm của hóa thân kia có thể theo dõi trong phạm vi bao xa, nhưng nếu lấy sự đáng sợ của đại thừa tu sĩ, trừ khi hắn một hơi độn ra xa 10 vạn dặm, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi tình trạng bị khóa mục tiêu như bây giờ. Nhưng hiển nhiên, trừ khi tốc độ phi độn của hai người cách nhau một khoảng lớn, nếu không thì còn lâu mới làm được. Hắn biến thành cự bằng, bay nhanh không nghỉ, các loại ý niệm cũng dồn dập tuôn ra, không ngừng tính toán trong đau khổ. Hàng Lập tự nhiên không biết phía sau cái gã huyết tinh thiếu niên đang đuổi sát không thôi cũng đang giật mình. Dưới chân của ba tên, chiếc huyết sắc tiểu thuyền chính là một loại danh tiếng lừng lẫy phi hành dị bảo. Nếu toàn lực thúc giục thì có thể cùng với tốc độ phi độn của đại thừa tu sĩ mà phân cao thấp. Tuy rằng bây giờ chỉ do hóa thân khu sử không thể phát huy toàn bộ tốc độ, nhưng so ra thì căn bản độn tốc của một gã hợp thể tu sĩ không thể sánh bằng. Mà bọn họ toàn lực khống chế cái bảo vật này đuổi theo thời gian dài như vậy, nhưng lại không thể thu hẹp được bao nhiêu khoảng cách với đối phương, cũng rất là bất đắc dĩ. May mà bọn họ có ba người, luân phiên nhau nghỉ ngơi cũng không đến nỗi nào. Hai tên đã tọa, một tên thì thúc giục tiểu thuyền thì chẳng là pháp lực khô kiệt mà đánh mất mục tiêu. Cho nên tuy có chút buồn bực, nhưng cả ba tên đều thông dong, cứ từ từ rồi cũng tóm được nhà ngươi. Còn Hàng Lập thì tất nhiên không thể cùng đối phương so bị tiêu hao. Hắn mặc dù có linh khu hóa thân cùng kim thân pháp tướng luôn sẵn sàng hộ chủ, nhưng chỉ bản thân biến thân côn bằng thì mới có thể duy trì khoảng cách trước mắt. Mà vạn năm linh nhũ cùng linh dược cùng cấp, đối với cái lượng linh lực khổng lồ của cảnh giới bọn hắn, căn bản không có tác dụng quá lớn. Mà lấy pháp lực của hắn duy trì biến thân phi hành toàn lực, dù cho không ngừng phục dụng, đồng thời hấp thu linh thạch cực phẩm, cùng lắm thì duy trì được 5-6 ngày mà thôi. Cho nên Hàng Lập vừa đau khổ suy nghĩ, vừa lo lắng đôi phần. Đợi đã, Huyết Quang Thánh Tổ giúp giả truy sát mình, chắc hẳn là do cái kiện trấn ma tỏa kia. Nếu là chịu bỏ qua cái bảo vật này, có lẽ cũng không phải là không có cách nào dẫn Huyết Quang hóa thân rời đi. Trong đầu Hàng Lập bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Nhưng cái bảo vật này chính là một kiện huyền thiên linh bảo bán thành phẩm. Hơn nữa, nếu lời của lão Sa Kỵ cung kia là đúng, thì hỗn độn nhị khí đối với mình lại có tác dụng rất lớn nữa. Dễ dàng buông tha như vậy, quả thực là không cam tâm. Hàng Lập suy đi tính lại nhưng rất là do dự. Tuy rằng so sánh giữa cái mạng nhỏ cùng bảo vật, tự nhiên là muốn giữ cái mạng nhỏ, nhưng trước mắt còn chưa tới sơn cùng thủy tận, bảo vật thì đã cầm trong tay, thì làm sao phải thả ra chứ? Bỗng nhiên ánh mắt hắn lóe lên, thoáng nhớ tới điều gì đó. Lúc này trong cơ thể đại bằng, ở một nơi nào đó trong không gian thần niệm, hào quang chợt lóe, đồng thời xuất hiện hai quả nguyên anh, một vàng một đen giống nhau như đúc.

Các hạ hẳn không muốn ta sẽ thúc thủ chịu trói chứ? Cự viên ông cười to, hai cái đại thủ hư không trảo tới, nhất thời phía dưới tiểu thuyền đột nhiên xuất hiện một đạo không gian ba động, một đen một trắng, hai cái đại thủ trong suốt hiện ra. Một tay phát ra vạn đạo hôi quang, một tay là toàn ngũ sắc hàng diễm lượn lờ, mười ngón tay xòe ra hùng hổ áp tới. Hơ, không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên cầm đầu thấy vậy, ngạo nghễ nói một câu, một tay liền bấm quyết, sau lưng hắc khí quay cuồng một trận, từ giữa hắc quang thoáng cái bắn ra hai cái xúc tu màu xám, trực tiếp đâm thẳng tới hai cái bàn tay khổng lồ. Hai cái xúc tu này không biết là cái đồ vật gì, mà bộ dáng có chút giống như thiết thương vậy, chỉ trong nháy mắt liền đánh trúng lên đại thủ. Hai cái đại thủ lập tức giống như khí cầu mà bạo liệt nổ tung ra, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất ở giữa hư không. Bất quá hai cái đại thủ ẩn chứa nguyên từ thần quang cùng ngũ sắc hàng diễm, đều là hai cái đại thần thông của Hàng Lập ngược lại tăng vọt lên, cuồn cuộn cuốn tới. Hào quang chợt lóe, một cái xúc tu liền biến thành một cây băng trụ trong suốt, một cái khác thì lại bị hôi sắc quang hà bao vào trong, sau một trận chớp động liền tất tất vỡ vụn ra. Hả? Nguyên từ thần quang? Lại là cái loại thần thông này hả? Thật đúng là hiếm thấy đó nha. Vẻ ung dung của thiếu niên cầm đầu chợt biến mất hơn phân nửa, có chút ngoài ý muốn rồi nói. Cự viên do Hàng Lập biến thành thấy cảnh này, chân mày nhướng lên rồi lại dữ tợn cười một tiếng, lạnh lẽ đáp. Các hạ thực sự nghĩ rằng chỉ bằng vào hóa thân di khu có thể bức cho tại hạ chạy trối chết sao? Hàng mẫu chẳng qua là muốn rời xa những cái thủ hạ của người một chút mà thôi. Hơ, ngươi tự tin như vậy chẳng lẽ lại dựa vào hai cái tên đang ẩn nấp bên cạnh đó hả? Thiếu niên cầm đầu đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh rồi nói. Cơ hồ cùng lúc đó, hai người phía sau đột nhiên xuất thủ. Một tên thì há miệng phun ra một đoạn hắc quang, chợt lóe lên liền biến thành một cái tiểu đỉnh. Mà miệng đỉnh sau khi quay tròn một cái, liền phun ra một đạo hắc sắc quang trụ. Tên còn lại thì hư không đánh ra một trảo, ném ra một cái thức sắc tháp ảnh mơ hồ, chợt lóe lên liền kích tới. Chỗ hai người công kích chính là hai chỗ ở hai bên sườn tiểu thuyền, trông như không có bóng dáng người nào cả. Sau hai tiếng oanh oanh phát ra, hư không hai bên tiểu thuyền đồng thời xuất hiện dao động. Hai đạo nhân ảnh chớp một cái liền lộ ra chân thân. Một cái nhân ảnh là một pho tượng kim sắc ba đầu sáu tay, cái còn lại thì da thịt xanh biếc, mặt không chút thay đổi. Đúng là Phạm Thánh Kim Thân cùng Linh Khu lúc đầu được Hàng Lập xuất ra dùng để ám toán đối phương. Hàng Lập thấy vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhưng khiến cho Hàng Lập ngoài ý muốn chính là cái tên thiếu niên cầm đầu vừa thấy Kim Thân ba đầu sáu tay, vẻ mặt có chút cổ quái. Chân ma pháp tướng, khá lắm đó nha, một tên nhân tộc tu sĩ vậy mà đem chân ma công tu luyện đến cái trình độ này á, lại còn trực tiếp cô động ra kim thân, nếu những lão già kia mà biết được cũng không biết sắc mặt sẽ thú vị tới loại nào đây. Ánh mắt thiếu niên cầm đầu chớp động rồi nói, trong giọng nói có pha chút tự giễu, lại có chút ý tứ chăm chọc. Hàng Lập nghe vậy nhưng thực ra cũng không lộ ra vẻ mặt quá mức kinh ngạc, dù sao Phạm Thánh chân ma công tuy rằng đã được hắn cải biến không ít, nhưng dù sao thì hình thái của Phạm Thánh pháp tướng thực sự có chút đặc thù. Chỉ sợ là bất luận một người nào đó có chút hiểu biết về ma công đều có thể liếc mắt một cái là nhìn ra nguồn gốc của nó. Đương nhiên trong nhân tộc, đem ma công tu luyện đến cái trình độ như hắn hiện nay thì cũng tuyệt đối không có mấy người. Mà dưới tình huống bình thường thì Hàng Lập cũng ít khi vận dụng tới cái kim thân này. Hiện tại phải đối đầu với Hước Quang Thánh Tổ hóa thân này, hắn tự nhiên không có khả năng là lưu lại thủ đoạn gì đó. Cho nên biến thân cự viên cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc gì, ngược lại còn có chút ngẫu nhiên nhìn về phía tên phun ra tử ngôn đỉnh một cái, trong lòng bắt đầu âm thầm lẩm bẩm niệm chú. Đồng thời một cánh tay đầy lông lại vô thanh vô tức hiện ra trên chiếc tinh cầu ngưng tụ thành một huyết sắc phù văn kia. Theo bí thuật thúc giục tinh cầu, phù văn trong tinh cầu đột nhiên hút minh hút ám, chớp động một hồi giống như vật sống vậy. Thiếu niên cầm đầu thấy Hàng Lập sắc mặt không biến đổi như vậy, ánh mắt dừng lại trên kim thân cùng Linh Khu phân biệt ngưng tụ lại, tựa như cân nhắc tới cái sự tình gì đó. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức đã nhận ra điều gì đó mà sắc mặt đột nhiên đại biến, hét lớn một tiếng. Dám can đảm ở trước mặt bổn tọa động tay động chân hả? Đi tìm chết đi! Vừa dứt lời, hắc quang sau lưng hắn chớp động một hồi, đột nhiên hiện ra một cái ma ảnh đầu một sừng cao lớn, thân hình trải ra hơn 10 cái xúc tu thật lớn. Ma ảnh này nhìn như mơ hồ không rõ, nhưng vừa hiện thân liền đem hơn 10 cái xúc tu thoáng vung lên, âm thanh đì đùng phá không lập tức nổi lên. Hơn 10 cổ kình phong trắng xóa cuốn tới, cái số xúc tu này không biết làm như thế nào mà thoáng cái đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện cách Hàng Lập gần trong gang tấc, như chớp giật mà đánh xuống. Hiện tại mới phát hiện ra hả? Đã muộn rồi.